Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 284, cực hạn chân nguyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tu sau khi lĩnh ngộ kiếm ý, lại còn có thể tự nghĩ ra kiếm quyết phù hợp với bản thân, nhìn thấy nội dung ghi lại trong Càn Nguyên Kiếm Kinh, trước mắt Trần Đạo huyền sáng ngời, hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước khi hắn và Chu Mộ Bạch cùng nhau điều tra đảo Liên Hoa. Hai người bị vây khốn trong vạn thi huyết sát đại trận. Cửa kiếm quyết cuối cùng Chu Mộ Bạch bộc phát ra. Hắn hình như chưa bao giờ thấy qua trong ngọc giản đổi của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền lần thứ hai lấy ra đổi ngọc giản của Càn Nguyên Kiếm Tông từ trong túi chữ vật. Lần thứ hai cẩn thận lật xem một lần, quả nhiên không có phát hiện môn Thanh Liên kiếm quyết mà Chu Mộ Bạch sử dụng kia. Nghĩ như vậy, Thanh Liên kiếm quyết này hẳn là do Chu Mộ Bạch tự nghĩ ra. Cảnh giới kiếm ý của Chu Mộ Bạch đã sớm đột phá vô hình cảnh giới, đạt tới cảnh giới hữu hình tầng thứ hai, hơn nữa còn đi ra một khoảng cách tương đối xa trên cảnh giới hữu hình tầng thứ hai, phòng trừng đều sắp chạm tới ngưỡng kiếm ý thứ ba rồi. So sánh, Trần Đạo Huyền khi trúc cơ, kiếm đạo cảnh giới đại tiến cũng chỉ vừa mới vượt qua ngưỡng cửa hữu hình chi cảnh. Cho đến bây giờ, cảnh giới kiếm đạo của hắn so với Chu Mộ Bạch vẫn còn kém một khoảng cách lớn. Chẳng qua Trần Đạo Huyền cũng không nản lòng. Dù sao, so với Chu Mộ Bạch, hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn, thiên phú kiếm đạo của Trần Đạo Huyền có lẽ không thể so sánh với Chu Mộ Bạch, nhưng hắn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, hắn tin tưởng thiên phú kiếm đạo của mình không thua gì bất kỳ vị thiên tài kiếm đạo nào trên đời này. Cái này gọi là chơi không hay thì vẫn còn tun hách. Hô! Xem xong toàn bộ nội dung Càn Nguyên Kiếm Kinh, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm, chỉ chờ ngày mai về tích lũy đến 10 khỏa tinh trần. Hắn bắt đầu tìm hiểu môn công pháp này, đợi đến khi tìm hiểu thấu triệt sẽ bắt tay vào chuyển tu Càn Nguyên Kiếm Kinh. Rồi, đối với tu sĩ, chuyển tu công pháp là một chuyện rất phiền toái. Tu vi càng thấp, chuyển tu công pháp trả giá càng nhỏ. Tu sĩ trúc cơ kỳ chuyển tu công pháp trên cơ bản là lựa chọn chung của tất cả mọi người. Bình thường tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện công pháp đều là một ít vô thuộc tính công pháp, tuy rằng uy lực bình thường nhưng thắng ở trung chính bình hòa. Đợi đến khi trúc cơ kỳ chuyển tu công pháp khác không có trở ngại, nhưng nếu tu sĩ tu luyện tới tử phủ thậm chí tu vi kim đan, muốn truyền tu công pháp trả giá lớn hơn rồi. Nghe nói, đã từng có một vị tu sĩ kim đan sau khi đạt được một môn công pháp đặc biệt thích hợp với mình, sau đó động tâm, lựa chọn chuyển tu môn công pháp này. Kết quả trước sau tổng cộng hao phí gần 50 năm mới đem công pháp triệt để chuyển lại. Phải biết, thời gian 50 năm cho dù đối với một vị tu sĩ kim đan cũng là một đoạn thời gian tương đối dài dằng dặc. Dù sao thọ nguyên của tu sĩ kim đan cũng mới 800 tuổi. Mà vị tu sĩ này tu luyện tới kim đan kỳ, khẳng định đã hao phí mấy trăm năm. Nói cách khác, thọ nguyên mà hắn thực tế còn lại cũng chỉ có mấy trăm năm, thoáng cái lãng phí 50 năm. Chỉ vì chuyển tu một môn công pháp, hơn nữa trong khoảng thời gian này tu vi không có bất kỳ tiến bộ gì. Có khi vị tu sĩ kim đan này cũng bởi vì chuyển tu công pháp mà triệt để mất đi cơ hội đột phá nguyên anh kỳ, tổn thất lớn bao nhiêu. Phàm là tu sĩ đầu óc hơi thanh tỉnh một chút là có thể cân nhắc ra được. Đương nhiên trúc cơ kỳ chuyển tu công pháp phải trả giá thấp hơn nhiều. Nhất là Trần Đạo Huyền ở luyện khí kỳ tu luyện công pháp chính là Quy Nguyên Công, môn này được ca ngợi là công pháp thích hợp đặt nền móng nhất ở Vạn Tinh Hải, dễ dàng hơn để chuyển đổi các công pháp khác. Bình thường, Trần Đạo Huyền chỉ cần tìm hiểu Càn Nguyên Kiếm Kinh đại khái trong vòng một năm là có thể chuyển tu công pháp. Đến lúc đó, hắn có thể lần thứ hai tăng lên tu vi, hướng tới tu vi cao hơn. Tất nhiên, một năm này không thể tăng tu vi, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không thể tăng lên. Trên thực tế, Càn Nguyên Kiếm Kinh là một môn kiếm tu đỉnh cấp công pháp, cũng giống như các thuộc tính công pháp khác, có thể tăng phúc chân nguyên của kiếm tu, trợ giúp chân nguyên của kiếm tu nhanh đạt tới trạng thái cực hạn hơn. Trần Đạo Huyền đánh giá, sau khi hoàn toàn chuyển tu Càn Nguyên Kiếm Kinh thành công, cường độ chân nguyên của hắn nhiều nhất có thể tăng phúc đến 7-8 phần, nhưng 7-8% này không phải là một bước, mà là từng bước tăng cường trong quá trình chuyển tu công pháp. Vì vậy, nói, năm sau, tu vi của hắn tuy rằng không cách nào tăng lên, nhưng thực lực của hắn cũng sẽ không giống như đánh bóng chân nguyên, dừng bước không tiến lên. Trong khoảng thời gian này, trước linh đàm, Trần Đạo Huyền lần thứ hai thu liễm tâm thần, chậm rãi mài giũa chân nguyên đã gần như cánh tay sai khiến. Rất nhanh, một đêm trôi qua, nhìn trên bầu trời nổi lên những tia nắng đầu tiên, chiếu lên khuôn mặt tuấn lãng của hắn, giống như tiên nhân lâm thế. Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sau đó, hắn lại kiên trì mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, tính toán cẩn thận. Từ lần đầu tiên thắp sáng thức hải, hắn đã luôn luôn thầm niệm môn kinh thánh này đã hơn một thập kỷ. Nhưng từ sau khi hắn phát hiện Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh cất giữ ngộ tính, mới chân chính một đường quật khởi. Có thể nói rằng, thành tựu của hắn bây giờ có ít nhất 80% nhờ vào thánh thư vàng này. Nhưng hôm nay, Trần Đạo Huyền mặc niệm xong Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, sắc mặt chợt thay đổi. Cách chương